Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, phần 84. Ta còn là tự mình đi báo cáo Đức Phi nương nương, Phù Kính Chi do dự nói. Vệ thanh niên mày liễu một dựng, duỗi tay ngăn cản Phù Kính Chi. Không cần, mẫu phi trên người độc còn chưa giải. Ngươi không cần đi quấy rầy nàng. Tóm lại, ta hiện tại lời nói chính là nàng mệnh lệnh, Phù gia cười cười. Thấp giọng nói, ca ca, Đức Phi nương nương xưa nay sủng ái nhất Lục công chúa. Nàng lời nói ngài còn không tin được sao? Nếu ngài lúc này đi tìm Đức Phi nương nương, khó bảo toàn sẽ không bị người có tâm theo dõi. Bãi săn bên trong chính là không an toàn thực nột, Phù Kính Chi trong lòng dùng mình. Phù gia lời này không giả. Âm thầm không biết có bao nhiêu đôi mắt ở chú ý. Liền nhị hoàng tử cũng từng mang theo tin tức, vì việc gấp không được cùng chi gặp mặt, chính mình nếu tùy tiện tiến đến, bị người bắt nhược điểm, ngày mai đã có thể nói không rõ. Hồi lâu lúc sau, hắn rốt cuộc tùng khẩu, thỉnh công chúa bẩm báo Đức Phi nương nương, thuộc hạ định toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, vệ thanh niên cười cười. Để sát vào Phù Kính Chi thấp giọng nói. Đến lúc đó, Phù Kính Chi đồng ý lúc sau, liền trở về doanh trướng, vệ thanh niên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn đem hắn khuyên lại, không làm hắn đi tìm mẫu phi, bằng không, lại sẽ bị ngăn lại. Chạng vạng thời điểm, Đức Phi tự mình tới một chuyến vệ thanh niên màn, dọa vệ thanh niên nhảy dựng, ở cẩn thận trấn an vệ thanh niên một phen sau, lại dặn dò nói. Ngày mai ngươi nhưng đến tùy thời đi theo ta bên người. Biết không, vệ thanh niên cười gật gật đầu. Đã biết đám người vừa đi, nàng sắc mặt lại trầm xuống dưới. Đi theo mẫu phi, đơn giản lại là làm chính mình không thể lộn xộn. Nếu không ai giúp chính mình, kia nàng liền chính mình tới. Vây săn cuối cùng một ngày, thời tiết rốt cuộc âm trầm xuống dưới. Bãi săn trên không động lại thượng thật dày một tầng mây đen. Sương mù dày đặc tràn ngập ở núi xa gần lâm bên trong. Tầm nhìn phi thường thấp, nhưng lệ thường không thể đánh vỡ. Khôi thủ cũng đem ở hôm nay cuộc đua. Trên đài cao, hoàng đế khoanh tay nhìn trên lưng ngựa còn lại hơn phân nửa quan viên. Những cái đó đều là ở hôm qua săn không ít con mồi người thắng. Kình phong phất thảo mà đến, đem áo choàng thổi chúng bay phất phới. Thời tiết như vậy không hảo cũng khó nén hoàng đế hứng thú. Hắn dương giọng nói, hôm qua săn thú là lúc, Phù Ái Khanh ở xem sơn lĩnh phụ cận phát hiện bạch hổ hoạt động tung tích. Hôm nay nếu ai có thể bắt sống nó, đó là lần này khôi thủ. Dưới đài chúng thần nghe vậy, trong nháy mắt đều hưng phấn lên, lão hổ nãi trong rừng chi vương, trong đó lấy bạch hổ càng sâu, nếu có thể đến chi. Là vì đại cát, chỉ là mấy năm gần đây xuất hiện càng ngày càng ít. Vẫn là tiên hoàng trên đời khi, từng có đại thần bắt được quá một con, từ đây một đường quan vận hanh thông, bình bộ thanh vân, cho đến ngày nay đã thành hai triều thủ phụ, Cao Chính Viễn cười vang cười. Hắn tuổi tác lớn, vẫn chưa đi thấu cái này náo nhiệt, chỉ là đứng ở đài bên, dương giọng nói, như thế hiếm lạ chi vật. Lão thần nhưng thật ra nhiều năm không thấy qua, hoàng đế cười nói. Các lão không bằng cũng cùng đi, hảo kêu này giúp hậu bối cũng kiến thức ngày năm đó anh dũng. Cao Chính Viễn lắc lắc đầu, tiếc hận nói, thần già rồi, trên lưng ngựa phong cảnh sợ là sẽ không còn được gặp lại, hoàng đế cười cười. Rút về tầm mắt, đã có như vậy cát vật xuất hiện. Chậm liền lại thêm một chút điểm có tiền, Cố Hoài Du đứng ở Lục công chúa bên cạnh. Tầm mắt từ phía trước nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trên người xẹt qua. Hai người biểu tình đều là nóng lòng muốn thử, nhìn không ra nửa phần khẩn trương bộ dáng, nhưng đối với nguy hiểm trực giác, vẫn là làm nàng cảm thấy nơi nào có chút không quá thích hợp. Dưới đài có cung nữ bưng khay chậm rãi mà đến, cầm đầu cung nữ dáng người yểu điệu. Nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi tay nửa nâng trước ngực, trên khay một tay khuỷu tay dài ngắn chủy thủ, vỏ đao thượng khảm cực đại đá quý. Phía sau đi theo mặt khác hai cái cung nữ, một người đôi tay phủng một thanh cung, khom lưng vàng dòng chế tạo, dây cung nhìn không ra ra sao tài chất, nhưng tại đây tối tăm thời tiết hạ, vẫn là có doanh quang lưu động. Mặt khác một người tắc phủng mấy chi kim mũi tên, ba người lên đài lúc sau, cụp mi rũ mắt đứng ở hoàng đế phía sau, này tam dạng bảo vật, nếu hôm nay ai có thể săn đến Bạch Hồ, chẫm liền kể hết ban cho, nếu cũng không săn đến, này thắng được giả liền chỉ có thể đến thứ nhất nói. Kia ba cái cung nữ liền nâng bước lên trước, đem bàn chung chi vật kỳ cùng mọi người. Dẫn đầu cung nữ hành đến hoàng đế bên cạnh người là lúc. Tay mới vừa từ lúc trên khay phất quá, đột nhiên cầm chuôi đao, đem chủy thủ rút ra liền hung hăng về phía hoàng đế ngực đâm tới. Đinh, một tiếng kim thạch đánh nhau tiếng động, một đạo kình phong hỗn loạn đá đánh úp lại, không nghiêng không lệch vừa vặn đánh vào kia cung nữ trên cổ tay. Chém sắt như chém bùn chủy thủ thẳng tắp đinh tới rồi tấm ván gỗ phía trên. Lọt vào trong tầm mắt ba phần, cơ hồ là đồng thời, Tống Thời Cẩn phi thân dựng lên, hơi lạc hậu nửa bước chính là rút kiếm mà đến nhị hoàng tử. Một kích không trúng, kia cung nữ lạnh giọng kêu gọi nói, cẩu hoàng đế, nạp mệnh tới, nói xong phía sau kia hai người không ngờ lại từ bên hông rút ra một chi nhuyễn kiếm. Đồng thời hướng về hoàng đế công tới, kia ba người huấn luyện có tố. Võ công pha cao, ở bị Tống Thời Cẩn chém giết một người lúc sau, dẫn đầu cung nữ tiếng rít một tiếng, tự sương mù dày đặc che đậy trong rừng lại có mấy người phi thân mà đến. Bất luận người già phụ nữ và trẻ em, phàm che ở phía trước người kể hết thành thích khách nhóm công kích đối tượng. Dưới đài văn thần, phụ nhân nơi nào gặp qua loại này muốn mệnh trận trượng. Đồng thời thét chói tai ra tiếng lung tung chạy thành một đoàn. Lý Ngọc cấp hô to, hộ giá, bị kinh ngạc mã ở loạn đạp một hồi lúc sau ném xuống mọi người cùng điên rồi dường như chạy ra. Bãi san, biến cố cơ hồ là ở trong nháy mắt phát sinh, trước hết phản ứng lại đây Long Lân vệ lập tức che chở hoàng đế hạ đài. Phù Kính Chi vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhìn, trên tay cung đã trương tới rồi cực hạn, tầm mắt tỏa định ở trong đám người Cố Hoài Du trên người. Hắn cần thiết muốn bảo đảm một kích thức sát, mới có thể trong lúc hỗn loạn tạo thành ngoài ý muốn chung mũi tên biểu hiện giả dối. Cố Hoài Du kiệt lực đem chính mình giấu ở trong đám người. Nhạy bén mà cảm giác được chính mình tựa hồ bị người theo dõi. Cái loại này lưng như kim chích cảm giác, phi thường không tốt, hỗn loạn thét chói tai người đã đem nàng cùng tứ công chúa tách ra. Chen chúc trong đám người. Có một đôi tay tự sau lưng duỗi ra tới, Cố Hoài Du dừng một chút bước chân, ở người nọ đẩy hướng nàng thời điểm, bỗng nhiên sau này lui một đi nhanh, đột nhiên xoay người một phen giữ chặt đối phương đôi tay. Không hề ngoài ý muốn, là phù gia không nghĩ tới Cố Hoài Du phản ứng sẽ nhanh như vậy. Dãy dụa suy nghĩ muốn rút về tay, hai người dần dần đi tới đám người bên cạnh. Phù Kính Chi nhắm ngay thời cơ, nhẹ buông tay, mũi tên đã rời cung, Cố Hoài Du mũi chân đan sen, nương lui về phía sau lực đạo, đem hai người thay đổi vị trí, kẹp theo vù vù tiếng động mũi tên tại hạ một khắc liền xỏ xuyên qua phù gia vai phải. Chính là nàng tính sai rồi Phù Kính Chi tàn nhẫn, mũi tên hoàn toàn đi vào phù gia phía sau lưng cốt phùng. Kính đạo chỉ rỡ xuống một nửa. Phù gia cả người giống như bao cắt giống nhau đâm hướng về phía Cố Hoài Du. Vì trà trộn trong đám người, phù gia cố ý xuyên thân hình thức nhan sắc toàn bình thường kỵ trang. Cùng ở đây quý nữ chung, đụng phải đa số, một kích không trúng, Phù Kính Chi cũng không kịp nghĩ nhiều đến tột cùng bắn trúng ai. Thừa dịp Cố Hoài Du lui về phía sau đến ở giữa là lúc, kéo cung bắn ra đệ nhị mũi tên. Cùng lúc đó, hoàng đế đang bị người vây quanh hành đến tận đây chỗ. Dư quang chỗ chợt lóe, liền thấy nơi xa một mũi tên lấy cực nhanh tốc độ hướng về hắn đánh úp lại. Các hộ vệ còn ở cùng thích khách chiến đấu, hoàng đế cơ hồ bị kẹp ở bên trong, nhúc nhích không được mảy may, mắt thấy kia chi mũi tên càng ngày càng gần là lúc. Hắn nhìn đến một cái thiếu nữ đột nhiên từ trong đám người lao tới. lảo đảo hai bước lúc sau, một tay đem hắn đẩy ra. Cẩn thận, đinh một tiếng quái vang. Hoàng đế trơ mắt nhìn kia chi tên dài đâm trúng nàng ngực. Người ở trước mặt hắn chậm rãi ngã xuống. Cố Hoài Du chỉ cảm thấy ngực bị thật lớn lực lượng đập một chút. Một hơi vận lên không được, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hai chân mềm nhũn, cả người liền về phía sau tài đi. Hoài Du, Tống Thời Cần hai mắt đỏ đậm, trên tay sắc bén ba phần. Nhất kiếm đem một cái hắc y thích khách xỏ xuyên qua lúc sau. Mấy cái lên xuống gian đã tiếp được Cố Hoài Du, Tiểu Ngư Nhi, cơ hồ ở đồng thời. Tôn Thần Y hô to ra tiếng, dưới tình thế cấp bách, hắn bản năng sử dụng chính mình thanh âm, Cao Chính Viễn bị chính mình hộ vệ nhét vào đài hạ. Cả người chấn động, cơ hồ run rẩy hướng về thanh âm kia truyền đến phương hướng xem qua đi. Lúc này, Hoàng đế bỗng nhiên a nói, chính phía trước, bắt lấy cái kia bắn tên thích khách, hộ ở hắn bên người Long Lân vệ lập tức phân hai người ra tới. Xuyên qua thật mạnh đám người, đem chạy thoát một nửa phù kính chi ấn đến ở trên mặt đất. Bên kia, bãi săn trung loạn cục thực mau đã bị trấn áp xuống dưới. Thích khách bị chém giết hơn phân nửa lúc sau, để lại mấy cái người sống. Vệ tranh lúc này mới thu hồi trường kiếm, phân phó nói, lưu lại người sống, đãi phụ hoàng thẩm vấn, còn lại người kiểm kê người bệnh, thỉnh ngự y lại đây. Toàn bộ bãi săn hỗn độn một mảnh, Cao Chính Viễn bất chấp rất nhiều, tay chân cùng sử dụng từ đài hạ bò ra tới, hướng về Cố Hoài Du mấy người phương hướng liền chạy tới. Tầm mắt tỏa định ở Lâm Ma Ma trên người, có chút không xác định mới vừa rồi rốt cuộc là nghe lầm vẫn là xuất hiện ảo giác. Mũi tên tiêm liền tạp ở Cố Hoài Du xương quai xanh trung gian vị trí. Hãm đến cũng không phải quá sâu. Tống Thời Cần ôm lấy Cố Hoài Du lại một chút cũng không dám lộn xộn. Chỉ cảm thấy cả người máu vào giờ phút này bị đông lại. Trong lòng từng luồng lạnh lẽo dũng mãnh vào khắp người, Tôn Thần Y đỉnh Lâm Ma Ma gương mặt kia, đang xem đến Hoàng đế thu hồi đánh giá chính mình tầm mắt sau. Cắn chặt răng, vẫn là vọt qua đi, Cố Hoài Du ăn mặc kỵ trang, nhưng thật ra nhìn không ra thương thế như thế nào. Tôn Thần Y đánh giá liếc mắt một cái qua đi, nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ Tống Thời Cần bả vai, nói, không có việc gì, bế khí, đem nàng nâng dậy tới. Tống Thời Cần trong đầu mặc danh liền nghĩ đến đời trước chính mình vạn. Tiễn xuyên tâm bộ dáng, không dám đi nhìn nàng ngực chỗ trúng tên, sợ kết quả là chính mình không thể thừa nhận. Tôn Thần Y thở dài, thế nhưng trực tiếp cầm mũi tên thân. Một tay đem mũi tên xả ra tới, ngươi xem, lại không bị thương, dứt lời liền ném ra mũi tên, vươn ngón cái dùng sức véo véo nàng người chung, Cố Hoài Du rốt cuộc không thật bị thương, hơi một kích thích huyệt vị lúc sau, liền tỉnh lại, Tôn Thần Y cùng Tống Thời Cần vội đem nàng nâng đứng dậy. Còn chưa đứng vững, từ nàng bên hông vạt áo chỗ liền rơi xuống ra vỡ thành hai nửa ngọc khấu. Hoàng đế nheo nheo mắt, ánh mắt rơi trên mặt đất toái ngọc phía trên, thật mạnh hút hai khẩu khí, lại vừa thấy Tống Thời Cần sợ tới mức cơ hồ tái nhợt mặt. Nháy mắt hiểu được vài phần, Cố Hoài Du trong lòng một giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống đem vỡ vụn ngọc nhặt lên, lại xả ra kia căn tơ hồng nhìn thoáng qua, nguyên bản liên tiếp theo đồng tâm ngọc trùng hợp từ trung gian một phân thành hai. Chỉ còn lại có thằng kết chỗ lẻ loi ô kim khấu. Chính là thứ này, thế chính mình chắn một mũi tên. Cố Hoài Du nắm toái ngọc lại cười cười. Dĩ vãng rồi dám hồi lâu đồ vật. Ở nghĩ lầm chính mình chung mũi tên lập tức. Thế nhưng tất cả đều hóa thành nồng đậm hối hận. Nàng trọng tới cả đời là vì cái gì? Trừ ra báo thù, chỉ sợ là còn có một chút. Kêu không lưu tiếc nuối. Thoải mái mà quay đầu lại đối với Tống Thời Cần cười cười. Nàng nói. Cảm ơn, Tống Thời Cần trong lòng chấn động, đồng dạng là cười, chính là lần này có thứ gì, không giống nhau, một bên Cao Chính Viễn tròng mắt đều sắp trừng ra hốc mắt. Hãm sâu đi vào hốc mắt tựa hồ có chút hồng, hắn run rẩy thanh âm hỏi, Cố tiểu thư, ngươi thứ này, từ đâu ra, Cố Cố Hoài Du khó được sinh ra một chút ngượng ngùng, đang muốn mở miệng, nhị hoàng tử nắm lấy máu trường kiếm mà đến, đánh gãy mọi người. Phụ hoàng, thích khách đã bắt được, phù tướng quân đã đem người giam giữ. Hoàng đế phất phất tay, nhíu mày nói, tức khắc áp giải hồi kinh, ta muốn đích thân thẩm vấn. Nhị hoàng tử khom người ôm quyền, là chờ chính là hoàng thượng những lời này, trong lòng đúng là đắc ý là lúc, lại thấy Long Lân vệ bắt lấy đã bẻ gãy đôi tay Phù Kính Chi tới rồi trước mặt. Vệ tranh cơ hồ đứng thẳng bất động ở đương trường, toàn thân máu đông lại, phản ứng đầu tiên đó là Phù Kính Chi bị người phát hiện. Chính mình xong rồi, hoàng thượng, bắn tên thích khách đã bắt được, là cấm quân thống lĩnh Phù Kính Chi, Huyền Y Long Lân biện hộ. Vệ tranh tim đập đột nhiên nhanh vài phần, rồi sau đó bay nhanh chấn định xuống dưới. Không thể tưởng tượng nói, Phù Kính Chi, ngươi làm cái gì? Hoàng đế nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói, dẫn đi, cùng này phế thích khách cùng nhau. Từ Long Lân vệ tự mình áp giải, nhốt đánh vào tử lao, đã cùng Phù Kính Chi có quan hệ, như vậy phù tướng quân cũng ít không được muốn phối hợp điều tra. Cùng hộ vệ đội một đạo hồi kinh chờ đi, vệ tranh sắc mặt không có chút nào biến hóa. Là, nhi thần tức khắc đi là mần đi, săn thú cuối cùng một ngày ra bực này ngoài ý muốn. Buổi tối yến hội liền hủy bỏ, ở thị vệ rửa sạch sạch sẽ hiện trường, sai người thống kê thương vong nhân số lúc sau. Hoàng đế liền hạ lệnh, tức khắc khởi hành hồi kinh, việc này thương vong phần lớn là cung nữ cùng nha hoàn. Mặt khác phu nhân quý nữ nhóm nhiều nhất chỉ là vạn thương chảy ra mà thôi. Trừ bỏ phù gia, nàng bị Phù Kính Chi bắn tên sỏ xuyên qua bả vai. Này sẽ mạng nhỏ có giữ được hay không còn khác nói. Chỉ có thể đi theo Phù Lan cùng đi trước trở về kinh. Cố Hoài Du ngồi ở trướng trung, chờ Hồng Ngọc cùng Lục Chi thu thập hành lý, trong tay còn nhéo vỡ vụn ngọc khấu, tiếc hận mà đến không được. Như thế chân quý đồ vật, cứ như vậy nát, hết chương.